cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 492, dung hợp chiến dung hợp. Trên, không nghĩ tới thật làm cho các nàng dung hợp. Chậc chậc chậc, lần này có trò hay xem. Trong không khí tràn ngập khẩn trương không khí, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm trên lôi đài dung hợp hiện thân Vũ Cơ Tháp. Vẫn như cũ cùng dạ thần bọn họ trong ký ức một dạng. Vũ Cơ thân tháp tài cao gầy, anh khí phi thường, dáng vẻ nhìn qua cùng Goku cùng Vegeta có chút tương tự. Nhưng là vừa không cùng nàng nhóm hoàn toàn giống nhau. Ngoài ra, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được trên người nàng loại kia cao ngạo thêm băng lãnh không khí. Cứ việc Vũ Cơ tháp chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng là không ai dám xem nhẹ nàng tồn tại, giống như là một vị cao cao tại thượng lẫm nhiên không thể xâm phạm nữ vương. Thật là lợi hại, cái kia Goku cùng Vegeta cũng dung hợp ư, ân ân. Thật là lợi hại, trong cung điện, hai vị ngốc manh Zeno cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Vũ Cơ tháp. Đối với nàng tràn đầy hứng thú, mà ở tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, Vũ Cơ tháp ngọc đầu nhỏ ngưỡng, rốt cuộc chậm rãi mở hai mắt ra. Sau đó sau một khắc, hay a, khí diễm phun ra, điện quang nổ tung. Vũ Cơ tháp trong nháy mắt liền biến thân thành Super Saiyan 4 bùng nổ hình thái. Cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, toàn bộ vô giới đều bắt đầu kịch liệt điên cuồng run rẩy. Lấy Vũ Cơ tháp làm trung tâm, vô cùng kinh khủng khí tức cùng năng lượng không ngừng khuếch tán phóng xạ. Phảng phất toàn bộ hư không đều đung đưa từng vòng sóng gợn. Mà đến gần lôi đài toàn bộ trên khán đài cũng lâm vào hỗn loạn tưng bừng. Cùng Gogeta Super Saiyan Blue khác nhau, vô luận là chúng thần vẫn là những tuyển thủ khác đều có thể rõ ràng vô cùng cảm thụ ra Vũ Cơ tháp. Cường đại, kia mênh mông khí tức kinh khủng giống như là một viên chính đang phát tán ra ánh sáng và nhiệt độ. Thái dương khiến sở hữu đến gần người nàng đều cảm giác sắp nghẹt thở hòa tan. Mặc dù đều biết Goku cùng Vegeta dung hợp mà thành chiến sĩ khẳng định vô cùng cường đại, nhưng cái này đâu chỉ là cường đại, nhất định chính là kinh người. Kia ngu ngốc, lần này nhìn hắn còn kết thúc như thế nào. Chặt chẽ nắm quả đấm mình, Beerus thật là vừa vội vừa tức. Rõ ràng chỉ cần đem cái kia Son Goku cùng Vegeta đánh xuống lôi đài liền tốt. Kết quả Gogeta tên kia hết lần này tới lần khác muốn tự đại mà gây thêm rắc rối làm cho các nàng cũng dung hợp, thế cho nên hiện tại lại sản sinh ra một cái như vậy quái vật kinh khủng. Đó chính là chúng ta hai vị thần hậu đại nhân dung hợp sao? Thật đúng là một đáng sợ gia hỏa, mặt đầy cuồng nhiệt. Sơ Lulu thêm thêm chính mình môi, trong mắt cũng tận là vẻ hưng phấn. A, nàng chính là Goku cùng Vegeta dung hợp thể Vũ Cơ tháp. Ban đầu giúp bọn ta tiêu diệt Hoàng Kim Cell một đồng bạn khác. Phấn chấn vô cùng, một bên Chi Chi nói, ban đầu Goku cùng Vegeta còn chỉ có thể biến thân Super Saiyan 2 lúc. Các nàng dung hợp mà thành Vũ Cơ tháp liền dễ dàng nghiền ép cường đại Hoàng Kim Cell. Bây giờ Goku cùng Vegeta đều đã lên cấp đến Super Saiyan 4. Các nàng dung hợp mà thành Vũ Cơ tháp tự nhiên cũng theo đó cường đại. Chỉ một liền từ khí tức mà nói, Vũ Cơ tháp liền so với lúc trước cường đại đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới, sau khi biến thân Vũ Cơ tháp rốt cuộc chậm rãi thu liễm chính mình lực lượng. Sau đó ánh mắt như điện quét nhìn toàn bộ hội trường một tuần. Phàm là bị Vũ Cơ tháp ánh mắt đảo qua người không khỏi tê cả da đầu. Cho dù những kia cường đại thần hủy diệt cùng thiên sứ cũng không ngoại lệ. Bất quá Vũ Cơ tháp đối với bọn họ đều không có hứng thú chút nào. Cho dù là những kia cao cao tại thượng chúng thần ở trong mắt nàng phảng phất cũng chỉ là nhiều chút không quan trọng tạp ngư. duy chỉ có tại đảo qua lúc trụ phương hướng lúc, vũ cơ tháp tại dạ thần trên người hơi hơi dừng lại chút. Mặt đầy mỉm cười vẻ mặt, dạ thần hướng vũ cơ tháp phất tay một cái, bất quá vũ cơ tháp chỉ là hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng nhanh chóng rời đi ánh mắt. Cuối cùng, vũ cơ tháp mặt đầy lãnh khốc mà nhìn mình đối diện Gogeta, là ngươi đem ta gọi ra. Không sai, là ta đề nghị khiến Son Goku cùng Vegeta dung hợp. Ta gọi là Gogeta, giống vậy làm dung hợp mà thành chiến sĩ. Chiếu cố nhiều hơn, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo, chiếu cố, ngươi, cho ngươi hối hận đem ta gọi ra. Gogeta giới thiệu một chút chính mình, bất quá vũ cơ tháp chỉ là mặt đầy cười lạnh, mặc dù đồng dạng là dung hợp chiến sĩ, nhưng là Gogeta tính cách tương đối thiên hướng về Son Goku. Mà vũ cơ tháp tính cách là rõ ràng mà thiên hướng về Vegeta. Mà còn thừa kế Vegeta tư tưởng, vũ cơ tháp phi thường vô cùng chán ghét trước mắt cái này gọi Gogeta ra hỏa. Tự nhiên cũng có thể nhìn ra đối phương rất ghét chính mình. Bất quá Gogeta cũng không chút nào để ý. Hắn chỉ là muốn cùng đối thủ cường đại chiến đấu mà thôi. Cái này vũ cơ tháp đòi không ghét hắn cũng không đáng kể. Chỉ cần nàng đủ cường đại là được. Hai người còn chuẩn bị nói cái gì? Bất quá đang lúc này, đột nhiên một tiếng ầm vang. Chỉ thấy thuộc về bên kia trên lôi đài lúc trụ lại hạ xuống một đoạn. Theo lực lượng đại hội tiến hành, lúc trụ thường cách một đoạn thời gian liền sau đó hàng một đoạn. Mà lúc này lúc trụ cũng chỉ còn lại cuối cùng một đoạn còn lưu ở trên lôi đài mặt. Ở chỗ này tuyên bố, khoảng cách lực lượng đại hội kết thúc còn dư lại cuối cùng 5 phút. Phù trên đài Đai Shinkan mỉm, cười nói. Đồng thời thanh âm cũng truyền khắp toàn bộ hội trường. Xì xào bàn tán, toàn bộ hội trường đều trở nên có chút sao động. Cuối cùng quyết đấu đỉnh cao, nhưng lại vẻn vẹn chỉ còn lại 5 phút thời gian. Coi như là cái kia Gogeta có mạnh đến đâu cũng không khả năng tại ngắn như vậy trong thời gian đánh liền bại giống vậy cường đại vũ cơ tháp, thậm chí là giả thần đi. Nghĩ tới đây, rất nhiều vũ trụ chúng thần cùng tuyển thủ vừa có chút tiếc nuối đồng thời lại có chút nho nhỏ may. Mắn tay vui vẻ hóa, thứ bảy vũ trụ mọi người tự nhiên đều khẩn trương không dứt. Mà Beerus sắc mặt càng là tương đối khó coi. Hiện tại cục diện thấy thế nào đều đối với bọn họ phi thường bất lợi. Thật là đáng ghét, nếu là Gogeta nghe theo hắn mệnh lệnh rõ ràng liền sẽ không như vậy. Mà cùng lúc đó, trên lôi đài, chỉ còn lại cuối cùng 5 phút sau. Lúc gặp lại giữa quả nhiên rất khẩn trương a. Thở dài, Gogeta nói, sau đó tựa hồ cũng làm ra quyết định gì đó. 3 phút, chúng ta chiến đấu tối đa chỉ có thể 3 phút. Còn dư lại hạ tối hậu 2 phút ta lại đi cùng cái kia dạ thần chiến đấu. Duỗi ra bản thân 3 ngón tay, Gogeta nói. Khí tức kinh khủng xông lên trời không, vũ cơ tháp cũng thoáng cái trở nên vô tận băng hàn. Ngươi là nói ngươi 3 phút liền có thể đánh bại ta sao? Như vậy ta chỉ cần 1 phút liền giải quyết hết ngươi. Chỉ cảm giác mình bị trước đó chưa từng có khinh thị là làm nhục. Vũ cơ tháp bùng nổ năng lượng, sau đó hóa thành một tia điện liền hướng Gogeta phóng tới. Nhìn chằm chằm trên lôi đài mỗi một màn, tất cả mọi người trong bụng đồng loạt nhớ tới một giọng nói. Bắt đầu, mau mau nhanh, vũ cơ tháp tốc độ thật là giống như tốc độ ánh sáng giống nhau nhanh. Trong hư không bị kéo ra một chuỗi thật dài tàn ảnh. Toàn bộ kiên cố mặt đất cũng như sóng nước giống nhau tự động mà vén lên nhượng bộ. Cơ hồ không có thời gian trôi qua. Vũ cơ tháp cũng đã bắn giỏi đến Gogeta trước người, sau đó thoáng cái liền bắt Gogeta cái chán đem oanh tạp trên đất. Hai người dầm dầm dầm đụng nát vô số phích lịch thép khối vụn liền hướng bên cạnh lôi đài phóng tới. Tên hỗn đản này lại dám xem thường nàng, nàng kia không cần 1 phút, dùng một chiêu này liền đem hắn đánh xuống lôi đài. hắc hắc hắc, thật là không nổi lực lượng và tốc độ. Nhưng là, liền này một ít trình độ còn đánh nữa thôi ngược ta. Mặc cho vũ cơ tháp ấn lại chính mình ở trên lôi đài hướng đi. Gogeta cười hắc hắc nói, làm hai người cũng nhanh chỗ sung yếu đến bên cạnh lôi đài lúc. Gogeta đột nhiên bùng nổ năng lượng một cước liền đem vũ cơ tháp đạp cho thiên không. Sau đó chính mình lại một tay chống đỡ mà tại bên cạnh lôi đài một cái xoay tròn. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm mà đứng về mặt đất. Hết thảy đều phát sinh ở xài hết tia lửa giữa. Toàn bộ hội trường đều một mảnh xôn xao. Đừng nói là giống Gogeta như vậy tuyệt địa phản kích. Nếu là đổi lại trong bọn họ bất kỳ người nào, sợ rằng mới vừa rồi đều còn chưa phản ứng kịp cũng đã bị vũ cơ tháp đánh xuống lôi đài. Không hổ là hai cái cường hãn dung hợp chiến sĩ. Cuộc chiến đấu này quả nhiên đáng để mong chờ. Gogeta cùng vũ cơ tháp. Dung hợp đối dung hợp. Giải. Hiện tại bắt đầu đi. Chúng ta chiến đấu. Nhếch miệng lên. Gogeta nhìn về phía trên không trung múa cơ tháp. Khí thế đụng nhau. Hai người cũng không có càng nhiều lời ngữ. Đồng thời bùng nổ năng lượng liền hướng đối phương điện bắn đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.